Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 556, chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này nhà nước thành lập, nhà họ Lâm gặp nhiều biến cố, lòng người hoảng sợ, ông lão Lâm lo lắng về sau lại chiến loạn, không dám giao mấy thứ này lên. Mãi về sau trải qua tình người ghẻ lạnh, cộng thêm con trai ưu tú nhất đã chết, con trai khác làm mấy chuyện bất hiếu, khiến hai vợ chồng nản lòng thoái chí, nên mới không muốn quản chuyện người khác nữa. Còn nghĩ cứ để như vậy đi, có lẽ có một ngày sẽ bị người khác phát hiện. Về sau, bà lão Lâm vẫn không nỡ nhẫn tâm, thế là giao cho Tống Sở. Bà ấy tin tưởng cháu nhất định sẽ giao thứ đó ra. Hai người có thể tự mình nộp lên mà. Như vậy thì ông bà có lẽ đã được đãi ngộ khác. Ông lão Lâm nói, không cần thiết, trong nhà có con cháu bất hiếu, sống kiểu gì cũng vậy thôi. Ngược lại cổ vũ bọn chúng có ý đồ khác. Trước kia trong lòng ông còn hơi trách quốc gia này. Mấy năm nay, nhìn những dân chúng nghèo khổ nhất có cuộc sống dễ thở hơn, tư tưởng của ông cũng rộng thoáng ra. Sự vật mới xuất hiện thì phải trước tiên phá sự vật cũ, giao mấy thứ đó ra cũng tốt. Là ông bà đã quá hẹp hòi, Tống Sở nghiêm túc nói, ông lão Lâm hiện tại cũng có thể giao ra với danh nghĩa của ông bà. Tuy bà lão Lâm đã mất, nhưng làm như vậy ông lão Lâm sẽ có thể sống dễ chịu hơn một chút. Ông lão Lâm xua tay, vẻ mặt không quan tâm. Không cần, bây giờ ông chỉ muốn ở trên núi nuôi heo nuôi dê, làm bạn với bà ấy, không muốn dính líu việc khác. Cháu cho ông sống ngày tháng cuối đời bình yên được không? Lòng Tống Sở chua xót, gật đầu. Tống Sở theo ông lão Lâm lên núi thăm bà lão Lâm. Đang mùa đông nên không có hoa tươi. Tống Sở tháo kẹp tóc hình hoa đặt xuống cho bà lão Lâm. Bà ơi, cảm ơn bà, bác Lữ, chúng ta có thể để giúp ông lão Lâm sống tốt hơn một chút không? Ông lão là người tốt. Sau khi xuống núi, Tống Sở lập tức nói với bí thư Lữ. Mặc dù ông lão Lâm không đồng ý rời đi mà muốn trông coi nơi này, nhưng Tống Sở cũng rất lo lắng ông lão sống không tốt. Bí thư Lữ có chút khó xử. Chuyện này, nhà bọn họ có công với đất nước, Tống Sở nói. Bí thư Lữ sững sờ. Giang Bắc nói, một chút nữa ông sẽ biết. Bí thư Lữ cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Ông ta đã cảm thấy bầu không khí hôm nay là lạ. Ông ta nghĩ đến cả Giang Bắc cũng nói như vậy, hẳn là chuyện khá lớn, vì vậy lập tức nghiêm túc nói. Yên tâm đi, nếu như thật sự có công, đất nước sẽ không bạc đãi ông lão. Trở về huyện, Tống Sở và Giang Bác cùng đi đến chỗ bảo tàng. Nhóm Chu Đại Sơn đã đợi sẵn, nhìn thấy bọn họ tới thì báo cáo tình hình. Bên này không có chuyện gì cả, cũng không có ai đến. Giang Bác gật đầu, cảm ơn bác. Tống Sở đã đi đến bên cạnh miệng hầm, dưới sự trợ giúp của Tiểu Vũ mở nắp đậy vào hầm. Sau đó cầm đèn pin đi vào, Giang Bác cũng đi vào theo. Sau đó nói với Tiểu Vũ, mấy người đợi chút nữa rồi đi vào. Được, Tiểu Vũ gật đầu, mặc dù anh ta rất muốn biết bí mật bên trong nhưng cái này là cơ mật đất nước. Khi chuyên gia Tô không nói cho biết thì những người cảnh vệ như bọn họ vẫn không có quyền được biết. TBCD vào bên trong, mắt của Tống Sở lại kìm nén không được mà chua xót. Không chỉ là vì bà lão Lâm mà còn vì con trai cả của ông bà lão Lâm. Anh Tiểu Bác, trên đời này có thật nhiều người vĩ đại, so với bọn họ thì chúng ta quá nhỏ bé. Tống Sở cảm thấy có thể mình sẽ không bao giờ vì lòng tin mà không cần tính mạng, cho nên cô mãi mãi cũng sẽ không trở thành anh hùng. Giang Bác gật đầu, tầm mắt vẫn luôn nhìn Tống Sở, dưới ánh sáng yếu ớt ánh mắt anh có chút sáng lên. Trong lòng anh, Sở Sở cũng rất vĩ đại. Trên đời này có nhiều người tham lam như thế nhưng Sở Sở sẽ không bao giờ trở thành người như vậy. Cách chương.